Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 240, chương 239, đợt này. Mập, đối mặt bầy quỷ cản đường, Vân Tùng thả người bay lên cột buồm dùng cả tay chân thẳng đến đỉnh đi. Hắn hóa thành dã thần sông nhìn hầm hầm phía trước, chỉ chờ phát uy, phi điểu thuyền không ngừng giảm tốc độ. Cuối cùng cùng rơi vào vòng xoáy bên trong một dạng bắt đầu tiến hành lung tung chuyển động. Trường Thanh từ đầu thuyền đứng lên hướng bọn hắn hô lớn. Không cần hướng phía trước. Không được đi về trước nữa. Nơi này là oán quỷ Lan Giang. Phong Lý Đao nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng hướng hắn làm ra âu dây 2K động tác tay. Lòng tin tràn đầy. Nhìn ca biểu diễn tốt rồi. Phong Lý Đao lại thêm đối với hắn tràn ngập lòng tin. Thuận dịp không chút do dự chuyển động bánh lái đâm vào trong quỷ trận. Oán quỷ Lan Giang đại trận không dễ phá càng không tốt qua. Đạp lãng thuyền ghim vào về sau Vân Tùng minh bạch nguyên nhân. Bọn họ có thể nhìn thấy phiêu bạt tại trên biển quỷ. Lại không cách nào phát hiện bọn chúng trong tay quỷ tác. Nhưng thấy bọn chúng ở trên biển phiêu đãng. Sau đó đạp lãng thuyền liền giống như bị dây thừng ngăn chặn một dạng bắt đầu tiến hành giảm tốc độ. Vân Tùng trầm giọng quát lớn. Các ngươi cô hồn dã quỷ vốn nên đi địa phủ đầu thai chuyển thế. Đầu thai làm người. Bây giờ vì sao không đi an tâm đầu thai mà là du đãng ở hoang vu trên biển. Gió biển không lạnh sao? Các ngươi không cô đơn sao? Ta biết các ngươi là bị ác nhân vây khốn. Không được rời đi. Cái kia các ngươi bây giờ vì sao không ra sức một kích phản kháng hắn? Chư vị lại nghe bản quan một lời. Nhanh chóng thu hồi quỷ quái. Cùng bọn ta cùng đi truy sát giam cầm các ngươi ác nhân. Hắn trung khí 10 phần. Chính nghĩa lẫm nhiên. Nhưng mà không có chứng dụng. Đạp lãng thuyền tốc độ càng ngày càng chậm. Trên biển oán quỷ môn cắm đầu tại mặt biển du tàu phiêu đãng. Nghe được thanh âm của hắn thậm chí không có ngẩng đầu nhìn hắn. Có thể nói là rất không nể mặt mũi. Phi điểu thuyền bên trên đàn dân cùng đạp lãng thuyền Phong Lý Đao đám người ngược lại là tại ngẩng đầu nhìn hắn. Bọn họ đều ngu. Trong lúc nhất thời căn bản không minh bạch Vân Tùng đang giở trò quỷ gì. Lúc này bọn họ chỉ có một cái suy nghĩ. Không biết là chúng ta ngu xuẩn hay là ngài ngu xuẩn. Đây là làm cái gì đây? Vân Tùng có chút không tiện. Bất quá hắn yên lặng nói với chính mình. Việc này không xong. Nhất định là dã thần sông được vào nước mới có thể có hiệu quả. Thế là hắn thả người nhảy vào hải lý. Vào nước về sau hắn lọt vào trong tầm mắt có số lớn nát vải. Một đầu lại một đầu nát vải tại dưới nước như mạng nhện dày đặc. Mặc kệ phi điểu thuyền hay là đạp lãng thuyền chui vào trong đó đều giống như phi trùng nhập lưới. Đây chính là quỷ tác. Oán quỷ Lan Giang xác thực dùng quỷ tác. Nhưng không phải bọn họ cho rằng bên trong một cái oán quỷ một đầu quỷ tác. Mà là một cái oán quỷ trên người kéo dài mà ra rất nhiều đầu quỷ tác. Rất nhiều quỷ tác hai bên nối tiếp. Lẫn nhau giao nhau. Lúc này mới thành một tòa vây khốn thuyền quỷ võng. Vân Tùng không nhịn được nghĩ đến trước đây không lâu ở trên độc xà đảo nhìn thấy đầu kia cổ quái. Vương xà, cái kia vương xà cùng Lan Giang oán quỷ gần như giống nhau. Chỉ là một kẻ thân thể kéo dài mà ra rất nhiều đầu nhỏ bé thân rắn mà một cái khác là trong thân. Thể bất chấp mà ra vảy rách đầu một dạng quỷ tác. Hắn ở trong nước lại đi hiệu lệnh oán quỷ, nhưng mà vẫn là không có dùng. Oán quỷ không nghe hắn. Dạng này hắn liền có chút luống cuống. Chuyện gì xảy ra? Những cái này oán quỷ nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành. Hắn lại biến thành dã thành hoàng. Đồng dạng không có tác dụng. Hắn vẫn là hiệu lệnh không được những cái này oán quỷ. Thậm chí hắn không chỉ hiệu lệnh không được. Bản thân còn tại hướng dưới nước nặng. Kém chút để cho quỷ tác cho dính chặt. Đây là hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Bó tay hết cách, hắn đành phải trở lại đạp lãng thuyền. Người trên thuyền tại nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt rất quỷ dị. Vân Tùng giang tay ra nói ra. Các ngươi như thế nhìn ta làm gì? Làm sao vậy? Tập thể mất trí nhớ. Không biết ta. Mãng tử nói ra. Đương nhiên quen biết ngươi. Lão đại, ngươi vừa rồi bò lên trên cột buồm đi làm cái gì? Thoạt nhìn rất ngu ngốc. Chấm ngoặc kép, ngươi im miệng. Phiên Thiên Viên tranh thủ thời gian phi đạp hắn. Mãng Tử vô tội nói ra. Ta thực sự nói thật. Chấm ngoặc kép, lời nói thật không thể nói lung tung. Phiên Thiên Viên hung hãn nói. Vân Tùng thở dài nói ra. Được rồi, chớ quấy rầy nhau nhau. Sự tình vượt quá dự liệu của ta. Vừa rồi ta là muốn cho những quỷ này cho ta một bộ mặt. Lời này của ngươi là nghiêm túc. Trường Thanh kinh ngạc, phi điểu thuyền hao hết trăm cay nghìn đắng tới gần Đạp Lãng thuyền. Kết quả cương tới gần đàn dân môn liền nghe được một lời nói này. Có đàn gia quân cao thủ nói ra. Vị đạo trưởng này không phải cùng Âm Sai có quan hệ sao? Vì sao không mời Âm Sai mà ra lấy đi những quỷ này? Đó là cái chủ ý. Vân Tùng nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Trước hết để cho bần đạo lấy. Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh. Siêu độ bọn chúng. Trường Thanh lắc đầu nói. Không cần uổng phí sức lực. Những cái này oán quỷ là bị bí thuật luyện chế mà thành. Vô tâm thần không linh trí. Không thể siêu thoát. Không vào luân hồi. Vân Tùng kinh ngạc. Nguyên lai là dạng này một đám phong quỷ. Khó trách hắn không cách nào hiệu lệnh. Trường Thanh tiếp tục nói. Hiện tại bọn chúng lấy quỷ tác kết trận phong bế vùng biển này. Chúng ta không ra được. Nhưng mà bọn chúng vậy không gây thương tổn chúng ta. Dạng này chúng ta chỉ có thể chờ đợi trời sáng. Sau khi trời sáng bọn chúng tự sẽ tiêu vong. Vân Trung Hạc gật gật đầu nói. Không tệ. Oán quỷ lan giang chi thuật là thoáng qua một cái tính. Những quỷ này chỉ có thể dùng một lần. Vân Tùng vấn đạo, không thể diệt đi bọn chúng sao? Trường Thanh nói ra, tự nhiên là có thể, nhưng không có cần thiết. Muốn tiêu diệt bọn chúng liền phải vào nước đến gần bọn chúng. Thế nhưng là trong quá trình này phải cẩn thận trốn quỷ tác. Nếu không một khi bị quỷ tác dính liền, người kia cũng sẽ bị kéo chết ở dưới nước. Ngoài ra ngươi nhìn oán quỷ không ngừng ở trong biển. Ghé qua, muốn gần kề bọn chúng là cực kỳ chuyện khó khăn. Cho nên phải diệt đi bọn chúng không phải chuyện dễ dàng. Hắn hướng đông phương nhìn một chút. Còn nói thêm, khoảng cách trời sáng không có 2 giờ. Chúng ta chờ một chút. Đợi đến trời sáng càng ổn thỏa. Nói chuyện lúc này đàn gia quân cao thủ không vui nói ra. Chúng ta vừa rồi nói với các ngươi không muốn đi vào. Các ngươi làm cái gì hay là đi vào? Như thế nào như thế không nghe khuyên bảo? Phong Lý Đao đám người nhìn về phía Vân Tùng. Bọn họ đối Vân Tùng tràn ngập lòng tin. Còn tưởng rằng Vân Tùng có thể có biện pháp phá mở cấm chế này. Vân Tùng đối với mình vậy tràn ngập lòng tin. Ai biết gặp như xe bị tuột xích. Nhưng mà bởi vì cái gọi là thua người không thua trận. Hắn làm ra lạnh nhạt điệu bộ nói ra. Chúng ta nếu là không tiến nhập quỷ này tắc trong trận. Cái kia lấy thuyền của chúng ta nhanh. Các ngươi cảm thấy có thể đuổi kịp chiếc kia sắt lá phong thuyền sao? Đàn dân nói ra. Tự nhiên đuổi không kịp. Các ngươi tốc độ thuyền quá chậm. Vân Tùng tiếp hắn lời nói. Không tệ. Chúng ta đuổi không kịp. Cho nên chúng ta dù cho vòng qua quỷ này tắc trận lại có thể thế nào? Còn có thể đuổi kịp hắn sao? Nếu chúng ta đuổi không kịp, vậy chúng ta không bằng đi vào cùng các ngươi cùng một chỗ đối mặt lan giang oán quỷ. Chúng ta người Hán nói một người kế đoạn hai người kế trưởng. Chúng ta cùng một chỗ có lẽ có thể nghĩ ra cái biện pháp tốt. Quan trọng nhất là, chúng ta người Hán giảng nghĩa khí. Các ngươi lâm vào trận này trung hậu chúng ta sao có thể đi thẳng một mạch. Phải biết chúng ta cũng không giống như các ngươi đối cái này quỷ tắc trận như vậy quen thuộc. Lúc ấy chúng ta chỉ là lo lắng các ngươi mà thôi. Trên thuyền đàn gia quân những cao thủ nghe xong. Một lời nói này đưa mắt nhìn nhau. Có ngay thẳng tại chỗ điểm khen. Nguyên lai các ngươi là như vậy hảo hán tử. Chúng ta bỏ lỡ các ngươi. Thực sự là xin lỗi. Một lần này truy sát đầu cản mã hành trình rất là nguy hiểm. Như có thể còn sống sót. Ta sử dụng tốt rượu mời các ngươi. Cùng các ngươi phải say một cuộc. Cũng có đầu óc xoay chuyển nhanh lộ ra cười lạnh. Hắn muốn phản bác Vân Tùng. Lại bị Trường Thanh lắc đầu ngăn lại. Hiện tại song phương là Minh Hữu. Nếu Minh Hữu chủ động lấy lòng, bọn họ sao có thể cự tuyệt cái này hảo ý đây? Vân Tùng lấy ra đồng hồ bỏ túi thấy giờ. Hiện tại bất quá là quá đêm 2 giờ rưỡi. Mùa đông trời ngắn, mặt trời xuất hiện muộn. Cho nên nếu như bọn hắn tiếp tục ở nơi này chờ đợi nói chuyện cái kia được đợi thêm hơn 3 giờ. Hắn chờ không nổi, dứt khoát lựa chọn xuống biển đánh. Ngược lại là đàn gia quân một đoàn người ngăn lại hắn. Được rồi, hắn ra hảo hán, không được xính nhất thời hành động theo cảm tính. Ngươi đúng là một tốt binh sĩ. Chúng ta cũng chịu phục ngươi. Chúng ta có biện pháp truy tung hắn. Đợi đến trời sáng chúng ta lại đi truy hắn. Dù sao cái này đầu cản mã bây giờ thủ hạ không có mấy người. Hắn còn có thể trong vòng một đêm làm ra một chi đại quân. Phong Lý Đao cùng Toản Sơn Giáp mấy người cũng vội vàng bắt hắn cánh tay. Chính là, lão đại, ta các loại chính là. Vân Tùng buồn cười nói ra. Các ngươi cho rằng ta là ngượng nghịu mặt mũi muốn đi cậy mạnh sao? Yên tâm, ta nếu lựa chọn tiến vào quỷ này tác trận, vậy liền có biện pháp đối phó nó. Hắn cởi áo khoác xuống thả người vào nước, đi thuyền về sau lưới đánh cá tìm một con cá nhốt vào tiên bên trong bức họa. Lần thứ hai đem Ngư Hòa Vĩ thả mà ra. Ngư Hòa Vĩ ra ngoài sau muốn được ý lắc đầu vẫy đuôi. Kết quả nó đầu cá nhoáng một cái thấy được nhiều quỷ tác. Thuận dịp tranh thủ thời gian hướng dưới thuyền chui. Nó hiển nhiên biết rõ quỷ tác lợi hại. Vân Tùng hóa thành hải du quang. Liền cùng một chùm sáng một dạng từ quỷ tác bên trong xuyên qua. Quỷ tác lít nha lít nhít giống như lưới đánh cá. Mỗi một đầu quỷ tác đều sẽ theo oán quỷ phiêu đãng mà di động. Cái này cùng di động tia la đê trận một dạng. Đối với người mà nói đây là khó có thể qua lại lạch trời. Đối hải du quang mà nói cũng không phải là như thế. Hải du quang dễ dàng từ quỷ tác tầm đó xuyên qua. Nó tìm được một cái oán quỷ từ phía dưới gần sát. Đột nhiên chuyển thành thân thể cầm ngũ lôi mộc nhảy lên nước chảy chính là một gãy. Ngũ lôi mộc xẹt qua bầu trời đêm mang theo như sấm rền gào thét đập vào oán quỷ trên người. Tướng oán quỷ cho bắt ta lập tức thấp một nửa. Những cái này oán quỷ năng lực ở chỗ thả ra quỷ tác. Vũ khí của bọn nó cũng là quỷ tác. Bản thân tu vi cũng không đáng sợ. Nhận ngũ lôi mộc bạo kích. Oán quỷ âm khí rút nhanh chóng. Nó phát ra tiếng rít vũ động hai tay vung ra mấy cái quỷ tác. Ngư Hòa Vĩ từ phía sau chui mà ra hé miệng hướng nó phun nước. Dòng nước chảy xiết. Oán quỷ không có thần trí, không có đầu óc. Nó nhận Vân Tùng công kích liền muốn đánh trả. Thế nhưng là muốn động thủ thời điểm lại phát hiện công kích tới từ sau lưng. Thuận dịp trở lại đi công kích Ngư Hòa Vĩ. Vân Tùng nắm lấy cơ hội lại là một gãy. Ngũ lôi mộc hai vạch tử đi lên. Oán quỷ hóa thành âm khí chui vào trong ngực hắn. Thấy vậy Vân Tùng thú vui. Đợt này, mập. Hắn dùng đồng dạng phương thức gần kề oán quỷ biến thân phát động công kích. Ngư Hòa Vĩ giúp hắn thu hút mục tiêu hắn bày ra lần thứ hai đánh lén. Cứ như vậy lần lượt tướng oán quỷ đập chết. Đêm nay được bảo tiền bạc đại phát hoành tài. Không ngừng cho ra ban thưởng. Mặc dù một cái oán quỷ âm khí chỉ đủ cho ra lấy hai cái đồng bạc ban thưởng. Cũng là không chịu nổi oán quỷ nhiều. Vân Tùng từ đầu tới đuôi bắt ta qua một lần. Vậy mà thu hoạch một ống quần tử đồng bạc. Hắn cởi áo khoác xuống chỉ mặc dưới nội y nước. Cho nên không có túi áo trang đồng bạc. Chỉ có thể tướng ống quần hệ lên đem quần khi túi lớn dùng. Dạng này có thu hoạch hắn tự nhiên liền có làm việc động lực. Liên tiếp không ngừng xuất thủ tướng oán quỷ cho toàn bộ làm cái tan thành mây khói. Hơn nữa vì có thể tốt hơn đánh lén oán quỷ. Hắn còn đem quỷ ra dê bên trong cái kia lệ quỷ kêu mà ra. Để nó lập được công. Nhưng mà lệ quỷ trong nước bản lĩnh không tốt. Cho nên nó lập công phương thức chính là giúp Vân Tùng khi khiên thịt. Mỗi lần có quỷ tác quất lên nó liền chủ động đụng vào sau đó bị khóa lại. Đợi đến Vân Tùng chém giết cái này oán quỷ về sau nó lại từ quỷ tác bên trong giải thoát. Oán quỷ lan giang lợi hại ở chỗ có thật nhiều oán quỷ tạo thành tỉ mỉ quỷ tác lưới đi cản lại một mảnh thủy vực, bọn chúng thường dùng tại sông lớn bên trong. bởi vì sông lớn có thủy đạo nhận hạn chế, một cái hai cái oán quỷ liền có thể ngăn cản toàn bộ thủy đạo. Đầu cản mã vì ngăn lại truy binh là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn thả ra khoảng chừng 5-60 cái lan giang oán quỷ. Lấy rất nhiều oán quỷ phong tỏa một vùng biển. Vân Tùng thu thập hơn phân nửa lan giang oán quỷ về sau. Vùng biển này thì giải phong. Còn dư lại oán quỷ có quỷ tác không ít. Cũng đã bất lực phong tỏa toàn bộ hải vực. Quỷ tác trận bị phá ra. Phi điểu thuyền lập tức chuyển hướng rời đi vùng biển này. Đạp lãng thuyền bên trên mọi người tại bong thuyền đại nhảy cú sốc. Lão đại trở về a, cần phải đi, cần phải đi. Vân Tùng cố gắng không muốn đi. Còn có oán quỷ không có bị chơi chết đây. Hắn còn có thể lại thu hoạch một lần. Nhưng mà không có cái gì cần thiết. Bọn họ hiện tại xác thực thời gian đang gấp. Hơn nữa bây giờ phi điểu thuyền bên trên đàn gia quân đều tại nhìn hắn chằm chằm. Hắn vậy không tốt lắm động thủ. Thế là hắn thuận dịp trở lại trên thuyền phủ thêm áo khoác. Khua tay nói, tiếp tục hướng, đản gia quân lần này là thật phục khí hắn. Hai chiếc thuyền một trước một sau thoát ly quỷ tác trận. Phi điểu thuyền cố ý tới gần bọn họ có đản gia quân cao thủ ném lên túi rượu. Trường Thanh giơ lên túi rượu hướng Vân Tùng xa xa kính một kính. Ngửa đầu rót một bụng rượu, đản gia quân đám người dồn dập ôm quyền. Hảo hán, ngài là nhất đẳng hảo hán. Trường Thanh nói ra. Thiếu hiệp, người giúp chúng ta tìm được hại chúng ta đồng tộc kẻ cầm đầu một trong. Lại đem ta môn từ trong khốn cảnh giải cứu mà ra. Đại ân không thể báo đáp. Về sau trên biển đàn dân đều là bằng hữu của ngài. Một lần này truy kích đầu cản mã. Chúng ta cũng nghe từ phân phó của ngài. Vân Tùng ôm quyền đáp lễ. Sau đó hắn biểu thị bất đắc dĩ. Bây giờ còn như thế nào truy kích đầu cản mã? Hắn phóng nhãn nhìn về phía trên biển, sóng lớn mãnh liệt, ánh trăng như tuyết, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt đều là tinh quang cùng nước biển. Đại phong thuyền đã sớm chạy vô tung vô ảnh. Trường Thanh lại là tỉnh táo. Hắn cười nhạt nói, khéo léo, đại phong thuyền tại phá vây chúng ta đản ra quân vòng vây thời điểm chúng ta có người ở phía trên. Bôi lên quy bảo dầu trơn, chúng ta trên thuyền có nếm qua cái này quy bảo rùa biển. Nó có thể chỉ hướng. Vân Tùng nhớ tới từng tại tiến về tam phân mệnh quỷ thị thời điểm ở trên biển. Đụng phải đàn gia thuyền trận. Lúc ấy trên thuyền cũng có quy bảo. Thế là hắn thuận dịp tướng chuyện này nói mà ra. Trường Thanh nghe xong lộ ra buồn bã cho phép. Nói ra, không tệ. Các ngươi gặp phải trên thuyền chỗ thiêu đốt đúng là quy bảo. Ngày đó là chúng ta đản ra một đại gia tộc muốn đi quỷ thị bán bọn họ chân tàng nhiều năm quy bảo. Kết quả bọn hắn lại bị giao nhân cùng thủy phỉ môn theo dõi. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, Vân Trung Hạc cảm thán nói. Trường Thanh nói ra, đúng là như thế, chúng ta tại đầu cản mã trên thuyền lưu lại quy bảo dấu vết. Nó có thể ở trên biển lưu lại dấu vết. Nếm qua cái này quy bảo rùa biển có thể cảm nhận được cỗ này dấu vết. Cho nên chúng ta chỉ cần đi theo nó chỉ hướng đuổi theo liền có thể. Đi theo cái rùa biển. Mãng từ thất vọng lắc đầu. Vậy không được a? Cái này cùng trên biển tản bộ có khác nhau sao? Trường Thanh nói ra. Vị hảo hán này hiểu lầm. Rùa biển rất đơn thuần. Bọn chúng cảm nhận được quy bảo dấu vết về sau liền sẽ dùng đầu nhắm ngay dấu vết ở chỗ đó. Cho nên chỉ cần chú ý nó hướng liền có thể. Vân Tùng nghe xong hứng thú. Đây quả thật là đơn giản nhiều. Trên biển không có trở ngại. Đại phong thuyền trừ bỏ ngẫu nhiên muốn lợi dụng phong hòa trào lưu sức mạnh cần chuyển phương. Hướng một chút bên ngoài. Tuyệt đại đa số thời điểm là một mạch hướng chạy. Cho nên chỉ cần xác định phương vị của nó, cái kia truy tung lên không khó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.